Chương 2915, Long Đằng Học Viện xảy ra chuyện, 2, cầu phiếu phiếu. Cho ăn xong đan dược, Mộ Nhan mới phát hiện, vây quanh ở bên người nàng đám người cả đám đều lòng nóng như lửa đốt, lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Không khỏi kỳ quái nói, thế nào ta đến nói đi. Ôn Hoảng Lãng tiến lên một bước nói, quân tiểu thư, ngay tại vừa rồi, ước chừng nửa canh giờ trước, chúng ta cùng một đội tu sĩ gặp nhau. Nhìn thấy thất thải Lưu Vân thảm về sau, bọn hắn chỉ trỏ mấy lần, tựa hồ muốn tới đây, thế nhưng là lại cấp tốc bay mất. Lâm Thiếu Mẫn nói bổ sung, trước đó mấy ngày, chúng ta đều tận lực tại vắng vẻ trong rừng phi hành. Trong lúc đó chúng ta QNZ cải trang giả dạng đi thành trấn bên trong nghe ngóng tin tức, sau đó thấy được quân đại thần các ngươi ám sát lệnh, số tiền thưởng cực cao, chỉ sợ những người kia Mộ Nhan minh bạch. Bọn hắn đụng phải nhóm người kia, khẳng định sẽ đi mật báo, nhận lấy tiền thưởng. Không cần bao lâu, Mộc Nhạc các cùng Ninh Hú bọn hắn liền sẽ đuổi theo. Mị Y Y đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Thiên hạ chi đại, có phải là đã không có chúng ta đất dung thân đều là chúng ta liên lụy tiên nữ Y Y sư? Nếu như ngài không phải là vì cứu chúng ta, căn bản cũng không tất Mộ Nhan đè lên đầu, đưa tay ra hiệu bọn hắn đình chỉ nói chuyện, chúng ta đi Tử Vân giới Đông Lục thần tượng thành. Đối đầu đám người thấp thỏm bất an ánh mắt, thanh âm của nàng không nói ra được bình tĩnh chắc chắn, yên tâm đi, ta đã mang theo các ngươi ra, liền nhất định có nắm chắc, để các ngươi sống sót. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức suy yếu, thể nội ngay cả một điểm linh lực đều không có. Thất thải Lưu Vân thảm bên trên mỗi người đều có thể thấy rõ cảnh giới của nàng huống có bao nhiêu hỏng bét. Thế nhưng là kỳ dị, tại nàng nói ra câu nói này về sau, lòng của mỗi người lại đều định xuống tới. Thật giống như, chỉ cần là thiếu nữ này nói lời, liền nhất định có thể thực hiện đồng dạng. Ba thần tượng thành. Phồn hoa nhất trong khách sạn, lúc này ngồi đầy lui tới tu sĩ. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Long Đằng Học Viện phương hướng. Kỳ quái, Long Đằng Học Viện lần này phong cấm thời gian giống như có hơi lâu a, cũng đã gần nửa tháng. Vậy mà đều còn không cho người ra vào đun nở dê vở a, mà lại thật kỳ quái a. Những năm qua coi như ba viện muốn tiến hành khảo hạch, cũng đều là cho phép mọi người đi vào quan chiến A, có phải hay không là xảy ra chuyện gì A? QNZ có người nói lên liên quan tới Tiêu Diêu thất tử nghe đồn. Không nghĩ tới bọn hắn vợ ơ y ma là loại người này, chỉ tiếc, nơi này cùng Thiên Quang Khư không giống. Tiêu Diêu thất tử có thể nói chính là tại thần tượng thành dương danh. Nếu như nói, Tiêu Diêu thất tử nơi nào fan hâm mộ nhiều nhất, kia tuyệt đối không phải Thương Lam giới cùng thần tượng thành không ai có thể hơn. Thế là, rất nhanh liền có người vô bàn đưa nở dê giờ y, chửi ầm lên, phi con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta, ai chửi bới Tiêu Diêu thất tử, con mẹ nó chứ với ai gấp đu nở dê giờ y, Tiêu Diêu thất tử là ai, quân đại thần là ai, chúng ta không rõ ràng sao miệng bên trong còn dám không sạch sẽ, tin hay không là ho tư tiêu diệt các ngươi. Lời này thế nhưng là tuyệt mệnh công tử Ninh Hú nói, chẳng lẽ còn hội hưu thác Ninh Hú thế nào? Ninh Hú liền có thể chửi bới ta thần tượng là ta ma, để hắn lăn có được hay không? Ta Khuynh Thành quân là tuyệt sẽ không phản bội quân đại thần. Đúng, ta nói ta nhìn ngươi làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ, ngươi không phải Diệp Lương thần người ủng hộ sao? Các ngươi Lương thần đại quân quá mẹ hắn buồn nôn, thần tượng của mình khoảng thời gian này không có gì hành động, liền đến chửi bới chúng ta quân đại thần có xấu hổ hay không á? Câu nói này trực tiếp nổ tổ ong vỏ vẽ. Diệp Lương thần fan hâm mộ triệt để không làm. Ba rốt cục đổi mới xong, mỗi lần đều xuất hiện ở định thời gian bên trên, không phải quên, chính là sai, chán NG lẽ lại về sau đều muốn thức đêm dùng tay thượng chuyển sao, phát điên chương này xong.